Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 808, chương 807 duy nhất một lần đòi lại. Đó là một trận cực kỳ kinh người kịch chiến. Làm trận này kịch chiến trên chiến trường bày ra lúc, chiến tranh liền biến thành đơn thuần quyết đấu. Chém giết liền biến thành trực tiếp giết hại, mất đi tất cả ý nghĩa. Ít nhất, ở đây lên 3 tên servant kịch chiến phía dưới. Mặc kệ là Dragon Tooth Warrior vẫn là cổ chiến sĩ đều rốt cuộc không phát huy được quyết phân thắng. Thua tác dụng, thậm chí liền lưu trên chiến trường đều biến thành một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Trận này kịch chiến, lợi dụng phương thức như vậy, tại trước mặt mọi người bày ra, chỉ gặp Berserker đã triệt để biến thành một trận chí mạng gió bão. Hắn những nơi đi qua cũng đều hội nổ lên từng đợt sức lực chảy. Trong tay búa kiếm càng là một kiện hung khí, vung mạnh quét qua ở giữa. Thuần túy lực lượng trực tiếp được phóng thích, nhất cử nhất động, hoặc là cát bay đá chảy, hoặc là gió nổi mây phun, cực kỳ đáng sợ. Mà nếu như nói Berserker là một trận chí mạng gió bão, cái kia hai tên Lancer chính là muốn mệnh gió mạnh, không dám cùng Berserker so đấu lực lượng. Hai tên Lancer thật hóa thành hai đạo sao băng, vẫn luôn tại Berserker quanh người bồi hồi, trường thương trong tay như là thú dữ răng nanh, lóe lên đâm một cái ở giữa đều mang theo khuấy động ma lực, liên tiếp rơi vào Berserker trên thân. Kỹ nghệ sự cao siêu, bởi vậy có thể thấy được chút ít, có thể là Berserker cũng không vẻn vẹn chỉ là lực lượng tuyệt cường mà thôi. Tốc độ đồng dạng không thể địch nổi, cho dù là cùng có được đẳng cấp cao nhất nhanh nhẹn Lancer trước giai Servant so sánh đều không chút thua kém, rõ ràng thân thể khổng lồ, tự thân lại linh hoạt đến như báo săn một dạng. Đúng là không có bị hai tên Lancer bằng vào tốc độ đùa bỡn. Ngược lại thật chặt đi theo đối phương. Gào thét bên trong, búa kiếm đã mãnh liệt quét ra ngoài. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, cái kia hai tên Lancer còn không đến mức bị uy hiếp. Vấn đề ở chỗ, vốn có không thể địch nổi lực lượng cùng tốc độ đồng thời. Berserker đúng là còn cho thấy cao siêu chiến kỹ. Nhìn như tại dùng lực lượng nghiền ép đối thủ, kỳ thực búa kiếm mỗi một lần luân động đều như ánh đao bóng kiếm lộng lẫy lại trôi chảy. Căn bản không giống như là mất lý trí, lọt vào cuồng hóa Berserker. Dưới tình huống như vậy, mặc dù hai tên kỹ nghệ cao siêu Lancer đồng thời hợp lại, trong thời gian ngắn ở giữa cũng là không làm gì được Berserker. Không, cứ như vậy tiếp tục nữa, thắng lợi nhất định là thuộc về Berserker hết thảy a. Bởi vì cái kia hai tên Lancer công kích toàn bộ đều bị Berserker thân thể cho bắn ra. Một mực đều đang quan chiến Ma Su liền sắc mặt có chút biến ảo, nắm chặt trong tay tấm chắn. Cho dù là cho đê bên trong mọi người cũng là đều bị chấn nhiếp rồi. Thân thể kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ogamari gọi như vậy lấy, liền servant công kích rơi vào trên người đều không thể tạo thành tổn thương. Đơn giản liền là phạm quy a. Roman cũng nhịn không được kêu lên. Đơn giản tựa như là một cỗ hình người chiến xa. Không chỉ có được lực lượng đáng sợ, liền bọc thép đều hết sức kiên cố a. Đờ Vanh Si đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Liền Rama đều gấp nhìn tại hai tên Lancer trong công kích bảo trì không bị thương chút nào chẳng thái, không chỉ mỗi lần đều có thể bằng vào thân thể đem trường thương công kích cho bắn ra, còn tùy ý giống giận lấn người mà lên Berserker, sắc mặt ngưng trọng mà lên. Này một giây đồng hồ, Rama liền nghĩ tới đi qua tại Đông Mộc thành phố dị điểm bên trong, cùng mình ký kết qua tạm thời khế ước Caster Kho Đồi Lâm. Các người chỉ là giết chết hắn một lần mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì Saber sớm đã đem hắn đánh ngã, hao hết hắn Noble Phantasm, các người đã có thể hoàn toàn không có chiến thắng hắn khả năng. Tên kia Island Quang Chi Tử liền là nói như vậy. Cái kia Seven có thể là có được liền Saber đều sẽ thấy khó giải quyết Noble Phantasm cùng sức chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì có Holy Grail ma lực đang ủng hộ, Saber biết đánh nhau hay không đảo Berserker đều vẫn là ẩn số. Bái này ban tặng, Rama cùng Masu mới có thể đánh ngã đối phương. Chính là bởi vì ngay lúc đó Berserker Noble Phantasm mất đi hiệu quả. Chân chính Berserker có thể là có được, dù cho bị đánh ngã đều có thể tập hợp lại. Liền vị kia Arthur Vương Đô thấy khó giải quyết. Nương tựa theo Holy Grail, lực lượng mới sau cùng đem áp đảo Noble Phantasm. Cho nên, vậy liền là chân chính Berserker Noble Phantasm sao? Mặc dù tập hợp lại hiệu quả còn không nhìn thấy, mặc dù bị đánh ngã đều có thể đứng lên lần nữa, lực lượng cũng còn không có bày ra. Có thể chỉ bằng vào này loại liền nhất lưu Seven công kích đều có thể vô hiệu hóa lực phòng ngự. Cũng đủ để khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Tại đây cái Noble Phantasm hiệu quả phía dưới, hai tên Lancer liền là làm hợp lại. Vẫn như cũ vô phương thuận lợi nắm bắt Berserker, thậm chí theo thời gian trôi qua dần dần có bị áp đảo xu thế. Đây không phải cái kia hai tên Lancer quá yếu, mà là Berserker thực sự quá mạnh. Huống hồ, quả nhiên, đối mặt sử dụng Noble Phantasm Seven, không sử dụng Noble Phantasm căn bản không chiến thắng được a. Này cũng là chuyện tình đương nhiên, dù nói thế nào đối phương cũng không phải hời hợt hạng người a. Màu vàng Lancer cùng màu đen Lancer liền cùng một chỗ nhanh lùi lại xuống dưới. Không có biện pháp, giải phóng Noble Phantasm đi. Ta trung thành kỵ sĩ a. Cẩn tuân vương mệnh, màu vàng Lancer cùng màu đen Lancer lập tức cùng nhau giơ lên trong tay trường thương. Ông, ma lực rung động mà lên. Nhường trường thương đồng thời nổi lên hào quang. Khác biệt chính là màu vàng Lancer trong tay tím thương chung quanh bắt đầu chấn động lên từng vòng có như một loại nước gợn gợn sóng. Màu đen Lancer song súng trên tay thì một nhánh nổi lên hồng quang, một nhánh nổi lên ánh vàng, cực kỳ lóa mắt. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Đối mặt một màn này, Berserker nhưng như cũ không sợ hãi gầm thét, mà thấy cảnh này, không chỉ có là Masu mà thôi, liền Rama đều theo bản năng ngừng thở, chờ đợi lấy kịch liệt nhất xung đột đến. Nhưng mà, tiếp đó, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Giống như pha lê đột nhiên phá toái mà mở một dạng. Rama cùng Masu chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận ma lực, đem ra trì tại trên thân hai người, ẩn hình thuật, cho phá, khiến cho đến hai người đồng thời mất đi chú thuật bảo hộ. Thân hình xuất hiện tại chiến trường rìa, cái, Masu giật nảy cả mình. Đây là, Rama đồng dạng hơi hơi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Cùng lúc đó, trên chiến trường Seven nhóm cũng là dồn dập đều nhạy cảm vô cùng chú ý tới động tĩnh bên này. Cái đó là màu vàng Lancer cùng màu đen Lancer đồng thời kinh ngạc mà lên. Căn bản không có nghĩ đến còn có người ở chung quanh dáng vẻ. Đến mức Berserker, cái kia sớm đã là nhìn chăm chú hướng về phía Rama cùng Masu phương hướng. Nhìn xem xuất hiện tại biên giới chiến trường lên thiếu niên cùng thiếu nữ, Berserker sắc mặt lại là lần đầu tiên trệ ở. Hắn trong đầu chậm rãi nổi lên một cảnh tượng, hiện ra đang thiêu đốt thành phế tích thành thị bên trong. Thiếu niên bị chính mình vung mạnh ra nhất kích cho tại chỗ đánh trúng, nhường thiếu nữ bi phẫn vô cùng phát ra hò hét. Va chạm tới hung hăng đem trầm trọng tấm chắn đâm vào trên người mình. Từ đó đụng nát chính mình linh hạch tình cảnh. Kia trường cảnh, khiến cho đến Berserker trong mắt lần thứ nhất hiện ra có chút tình cảm. Ngay sau đó, hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. không nữa thô bạo cùng điên cuồng, lại tràn đầy chiến ý cùng đấu trí gào thét theo berserker trong miệng bắn ra. Mạnh mẽ anh hùng liền trực tiếp như vậy bỏ hai tên Lancer dẫm nát dưới chân mặt đất, chấn lên cuồng bạo kinh phong, giống một phát bắn ra mũi tên lửa, nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió vang, xông về Rama cùng Masu phương hướng. Cẩn thận, cho đê bên trong mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Senpai, Masu thì là lập tức một nhảy ra, đứng tại Rama trước người. Hứ, Rama líu lưỡi lên tiếng, nhưng trong mắt đồng dạng hiện ra ánh sáng lóa mắt màu. Đã như vậy, lúc trước một trận chiến trò hề, liền để ta duy nhất một lần đòi lại đi. Nói xong, Rama trên thân đồng dạng bộc phát ra kinh người ma lực. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.